bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1216 Thiên Lôi Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ, không ai xuất sinh sau này vận mệnh là ông trời chú định, đó bất quá là thất bại giả cho mình lý do thoái thác mà thôi. Tuy nhiên Ngao Bính không tán đồng Diệp Thần, nhưng là đối thực lực của hắn lại là phi thường kiêng kỵ. Tại trước khi hắn tới, toàn bộ long tộc đem trên thân cứng rắn nhất lân phiến đều cho hắn, hợp thành vạn long giáp. Mặt ngoài mặc dù là không nhìn ra, nhưng là Ngao Bính biết hắn là đao kiếm bất nhập, thế nhưng là Diệp Thần nhẹ nhàng lại là đem hắn cho phá. Hắn một mực tại phỏng đoán trước mắt nam nhân này đến cùng là thần thánh phương nào. Một bên khác Na Cha cùng Thái Ất tiên nhân liên thủ hợp lực đánh bại thân công báo. Bọn họ mang theo thân công báo, hướng về bên này bay tới. Thức ăn ngoài viên đại tiên, Thái Ất tiên nhân nhìn đến Diệp Thần sau tất cung tất kính hô. Mới vừa từ Na Cha chỗ đó nghe nói liên quan tới Diệp Thần sự tình, thời đại này nơi nào có cái gì thức ăn ngoài viên, Thái Ất tiên nhân chỉ cảm thấy đây là Diệp Thần danh hào mà thôi. Ngao Bính nghe vậy cũng là sững sờ, hắn tại trong đầu suy tư một lát cũng không có tìm được cái này gọi thức ăn ngoài viên đại tiên người. Hắn vừa mới nghĩ lên Diệp Thần nói câu nói kia, nghĩ thầm trách không được hắn lại như vậy nói, trước mắt cái này vị đại tiên khẳng định là nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành. Giống dạng này người vận mệnh khẳng định là nắm giữ tại trong tay của mình, thật là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngao Bính tự biết mình đã thua cô phụ long tộc hy vọng, hắn từ trước đến nay đều là cái có chơi có chịu người. Tuy nhiên trong lòng không phục hắn cũng chỉ có thể đầy đủ nhận. Thế nhưng là thân công báo cũng không cam lòng, đây hết thảy đều là hắn một tay tạo thành, chỗ lấy dạng này là bởi vì ghen ghét thiên tôn không công bằng vô sư đệ, cho là hắn mới là thỉnh thoảng kim tiên nhân tuyển tốt nhất. Nằm dưới đất thân công báo hướng về Ngao Bính hô, đồ nhi tranh thủ thời gian dùng pháp lực của ngươi thôi động thiên lôi kiếp. Không có đến một khắc cuối cùng, hắn là không cam tâm nhận thua. Nhìn đến Ngao Bính không hề động, thân công báo cũng là có chút nóng nảy, hắn hô lớn. Đồ nhi chúng ta cũng không có thua còn có thắng cơ hội. Quảng cáo, dù cho muốn dựa theo sư phụ nói đi làm thế nhưng là Ngao Bính bởi vì Diệp Thần mấy lần trọng kích nguyên nhân, vạn long giáp nát ngũ tạng lục phủ cũng bị hao tổn, pháp lực càng thêm không sử ra được. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trước đó nhìn bộ phim này thời điểm, Diệp Thần trong lòng thì vô cùng tức giận, thân công báo loại này người tâm thuật bất chính, vì bản thân tư dục đạo diễn trận này bi kịch. Dù sao đó là điện ảnh, liền xem như hắn sinh khí cũng là chỉ có thể ở trong lòng mắng hơn mấy câu. Nhưng là bây giờ hắn đã đi tới trong thế giới này, lấy thực lực của hắn có thể đối thân công báo muốn làm gì thì làm. Diệp Thần chậm rãi hướng về thân công báo phương hướng đi đến, ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, thanh âm băng lãnh nói ra. Thân công báo, ngươi người này vì tư lợi căn bản là không xứng trở thành thập nhị kim tiên. Đang khi nói chuyện, hắn khua tay nắm đấm hướng về thân công báo mặt đánh qua. Thân công báo chỉ cảm thấy một luồng kình phong đánh tới, ngay sau đó cũng cảm giác mắt nổi đom đóm. Diệp Thần vẫn không dừng tay, hắn vừa nghĩ tới trước mắt cái này thân công báo việc ác thì vô cùng tức giận, lửa giận trong lòng cháy hừng hực lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy lại là phanh phanh phanh hướng về thân công báo mặt đánh mấy cái quyền, mới phát giác được dài chút khí. Lúc này, thân công báo nơi nào còn có trước đó cái kia phách lối bộ dáng, bị đánh sưng mặt sưng mũi. Có điều hắn vẫn một mặt cười lạnh nói, tuy nhiên ngươi đánh bại chúng ta thế nhưng là ngươi lại cứu không được Na Cha. Băng Sơn bị phá, Trần Đường quan đám dân chúng an toàn. Ngao Bính cùng thân công báo cũng đã bị chế phục thế nhưng là nguy cơ cũng không có giải trừ, khó khăn nhất còn ở phía sau. Chính như thân công báo nói tới Na Cha sẽ phải tiếp nhận thiên lôi kiếp. Trước đó xem phim thời điểm tuy nhiên Na Cha nhục thân bị hủy, linh hồn bảo vệ. Thế nhưng là Diệp Thần lại cảm thấy cái này trong lòng của hắn cũng không phải là một cái hoàn mỹ kết cục, trước đó Diệp Thần bất lực. Hiện tại không đồng dạng, hắn là có thể dựa vào sức một mình cải biến kết cục này, để cố sự này lấy kịch vui kết thúc. Na Cha đi vào Lý Tĩnh Phu phụ trước mặt cảm tạ bọn họ dưỡng dục tri ân, lại đi tới Thái Ất chân nhân trước mặt bái biệt ân sư. Hắn hướng về trên không bay đi, chỉ thấy bầu trời lôi điện đan sen, nhìn người trong lòng thẳng sợ hãi. Thái Ất tiên nhân cùng Lý Tĩnh Phu phụ đi vào Diệp Thần trước mặt một mặt khẩn cầu. Thức ăn ngoài viên đại tiên, van cầu ngươi mau cứu Na Cha, hắn bất quá chỉ là đứa bé mà thôi. Vừa mới bọn họ thấy được Diệp Thần thực lực, cảm thấy trước mắt nam nhân này cũng là bọn họ hy vọng. Dù cho không có người cầu hắn, Diệp Thần cũng sẽ xuất thủ tương trợ, dù sao Na Cha là Diệp Thần khách hàng, muốn là hắn cúp cái kia phần thưởng của hắn tìm ai đi muốn. Các ngươi an tâm đi, ta nhất định sẽ giúp Na Cha. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, Hắn sau khi nói xong hướng về bầu trời bay đi lên, đi vào Na Cha trước mặt. Na Cha một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần hỏi, đại ca ca, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thần vừa cười vừa nói, cha mẹ của ngươi cùng sư phụ còn ở phía dưới, chờ ngươi, ngươi nhanh đi xuống. Na Cha một mặt quật cường nói ra, ta sự tình không cần đến người khác quản, thiên lôi kiếp ta là sẽ không để cho người khác đợi ta chịu, đại ca ca cảm ơn ngươi hảo ý. Nghe vậy, Diệp Thần đối trước mắt cái này 3 tuổi tiểu hài tử cũng là lau mắt mà nhìn, hắn lại không giống vận mệnh thỏa hiệp khuất phục cái chủng loại kia quật cường, cũng có không liên lụy người khác loại kia thiện lương. Diệp Thần biết không khuyên nổi Na Cha, sau đó vừa cười vừa nói. Na Cha, ngươi yên tâm cái này thiên lôi kiếp căn bản là không đả thương được ta. Hắn biết Na Cha chỗ lấy không đồng ý để hắn thay thụ, hoàn toàn là sợ hãi Diệp Thần sẽ thụ thương. Thế nhưng là, Na Cha nhíu mày nói ra, tốt, không có gì có thể là, ngươi phải tin tưởng lời nói của ta, chúng ta đều sẽ bình yên vô sự. Diệp Thần biểu lộ kiên định nói ra, Diệp Thần pháp lực Na Cha nhìn ở trong mắt, quảng cáo, vừa mới hắn cùng Ngao Bính đối chiến thời điểm, cảm giác được vô cùng cố hết sức. Thế nhưng là Diệp Thần lại là nhẹ nhõm đánh bại Ngao Bính, phải biết Ngao Bính thế nhưng là Linh Châu truyền thế, pháp lực tự nhiên rất cao. Trước mắt đại ca ca đã có thể đánh bại Ngao Bính, có thể thấy được pháp lực của hắn càng cao hơn siêu, mà lại Diệp Thần danh hào căn bản cũng không có nghe qua, nghĩ đến cũng là một vị như thiên tôn một dạng cao nhân. Na Cha nhẹ gật đầu, nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Đại ca ca, ngươi nhất định muốn cẩn thận a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc nói chuyện còn ôm một hồi Diệp Thần. Diệp Thần hiện tại là càng ngày càng ưa thích cái này Na Cha, mặc dù là ma hoàn truyền thế thế nhưng là đứa bé này tâm địa vô cùng thiện lương. Một cái 3 tuổi hài tử liền biết đi vì người khác suy nghĩ, thì liền lớn bao nhiêu người cũng không bằng hắn. Tốt tốt, Diệp Thần vỗ vỗ Na Cha đầu, vừa cười vừa nói. Na Cha lưu luyến không rời buông lỏng ra Diệp Thần, hướng về phía dưới bay đi, đi tới Lý Tĩnh phu phụ bên người. Hắn một mặt lo lắng nhìn lấy trên không Diệp Thần, trong lòng cầu nguyện. Đại ca ca, ngươi nhất định muốn bình an trở về a. Đúng lúc này, trên trời vang lên oanh thanh âm ủng ủng, ngay sau đó một cái to lớn tia chớp bổ xuống. Diệp Thần nhìn đến bầu trời tia chớp sử xuất đại lực hướng về hắn đánh tới. Nhưng điều hắn không có nghĩ tới một màn phát sinh, lòng của mọi người cũng tại lúc này treo lên. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.